Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, người dám đụng đến ta tỷ tỷ. Triệu Xuân Phong sững sờ tại nguyên chỗ, hôm nay tỷ tỷ biến hóa thật có chút khác thường, tuy nhiên còn chưa nói tới đối Diệp Thần nói gì nghe nấy. Nhưng là bây giờ xem ra, chí ít Diệp Thần nói mỗi một việc đều không có phản đối mà lại đặc biệt phối hợp, hiện tại thậm chí cảm giác mình là hơn một cái còn lại người, đây rốt cuộc chuyện gì phát sinh? Lãnh phu nhân nhìn lấy Triệu Xuân Phong còn tại nguyên chỗ, không có muốn đi ý tứ, tỷ tỷ lời nói hiện tại có phải hay không đã nghe không vào. Nàng biểu lộ vô cùng lạnh lạnh đến để Triệu Xuân Phong cảm giác toàn thân phát run, không dám ở tiếp tục chờ đợi, hắn chừng liếc một chút ngay tại đắc ý Diệp Thần, quay người rời khỏi. Cái này không thích hợp, hoàn toàn không thích hợp, hôm nay tỷ tỷ không bình thường không? Từ hôm qua bắt đầu thì không bình thường. Triệu Xuân Phong ra khỏi phòng về sau, ảo não ám đạo, hắn không hề rời đi, an tĩnh đứng tại cửa ra vào. Nếu như Diệp Thần dám đối tỷ tỷ mình có cái gì làm loạn hành động, hắn cũng tốt trước tiên xông đi vào, hoặc là nói, hắn đang đợi tỷ tỷ cự tuyệt Diệp Thần, chỉ còn lại có Diệp Thần cùng lãnh phu nhân hai người phòng tiếp khách, lộ ra có chút vắng vẻ, bầu không khí biến đến có chút xấu hổ. Cô nam quả nữ, người nào đều không nói gì, cứ như vậy nhìn nhau, thì liền lãnh phu nhân đều không biết vì cái gì làm nàng nhìn thấy Diệp Thần ánh mắt thời điểm, nội tâm luôn luôn có loại tim đập thình thịch cảm giác, huyết dịch tăng tốc. Đây là nhiều năm qua chưa từng có cảm giác, mà Diệp Thần cũng không phải là đơn thuần nhìn lấy lãnh phu nhân, chúc do thuật thông qua hai mắt bắn thẳng đến đối phương hai mắt. Hắn muốn nhìn thấy lãnh phu nhân những năm này trải qua cái gì, vì cái gì làm người sẽ biến lạnh lùng như vậy, còn có vừa mới nắm tay tiếp xúc, loại kia cảm giác để Diệp Thần không thể quên được, đó là một loại tràn ngập khát vọng cùng bài xích khí tức. Vì sao lại có dạng này khí tức? Chúc do thuật khống chế tinh thần lực xuyên qua từng đạo gông xiềng, muốn giải lãnh phu nhân nội tâm, thế mà nhiều năm tự mình phong bế, cái kia đạo gông xiềng đã không cách nào mở ra, cho dù cầm giữ có thiên địa pháp tắc, còn có bẩm sinh sinh tức công pháp, cũng không thể đem thanh này gông xiềng mở ra. Điểm này để Diệp Thần vô cùng giật mình, nữ nhân này tự mình phong bế bao lâu, bị bao nhiêu ủy khuất cùng không cam lòng, không phải vậy tại sao có thể có như thế tình huống? Ám tật tâm mạch chậm rãi đóng băng, dẫn đến nàng tính tình biến đến băng lãnh, thậm chí cùng người lui tới thời điểm không nguyện ý nói nhiều một câu. Tại không có mở ra gông xiềng tình huống dưới, Diệp Thần chỉ có thể đạt được như thế kết luận. Bỗng nhiên hắn tăng lớn linh thức, đã trong lòng gông xiềng không thể mở ra, trong đầu trí nhớ tổng sẽ không bị phai mờ a. Chỉ là làm Diệp Thần linh thức muốn thăm dò thời điểm, đến từ lãnh phu nhân trong đầu một đạo cực kỳ cường hãn linh thức trong nháy mắt giống như hung mãnh sư tử triển khai đánh trả, không có chút nào phòng bị. Diệp Thần trong lúc nhất thời trở tay không kịp, vội vàng thu hồi linh thức. Không sai mà đã muộn, đối phương cảnh giới trên mình Diệp Thần linh thức lực lượng căn bản không phải đối thủ. Oanh, toàn bộ thân thể bay rớt ra ngoài, đại não một trận nhói nhói, một thanh âm trong đầu nổ tung, ngươi là ai, vì sao muốn động phu nhân ta? Thanh âm hùng hậu chấn động đến Diệp Thần đầu vang ong ong, bà nội ngươi, cái cháu trai người nào động phu nhân ngươi, cả nhà ngươi động phu nhân ngươi, tê liệt, ăn một cái thua thiệt ngầm. Diệp Thần đương nhiên khó chịu, lúc này chửi ầm lên tê liệt, có việc nói sự tình, mẹ hắn cùng lão tử chơi cái gì đột nhiên tập kích. Lãnh phu nhân chậm rãi đứng lên, chỉ là lúc này trạng thái cũng không phải là trước đó bộ dáng, hai mắt biến đến càng thêm băng lãnh, khiến người ta có loại chết người cảm giác. Tiểu tử, ngươi là ai? Vì cái gì trên thân sẽ có Diêm Vương vị đạo? Biến hóa lãnh phu nhân hai mắt trực câu câu nhìn lấy Diệp Thần. khóe miệng hơi hơi bốc lên. Nếu không phải tận mắt nhìn đến, Diệp Thần tuyệt đối sẽ không tin tưởng sẽ phát sinh dạng này sự tình. Chiếm lấy tại Diệp Thần trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến cái này Từ Lãnh phu nhân lại bị người chiếm lấy thân thể, mà lại nghe vừa mới đáp lời nội dung ý tứ, còn giống như là cái kia vừa mới cùng với nàng thành thân nam nhân. Diệp Thần toàn thân cảnh giác lên, không phải nói nam nhân này tại tân hôn đêm đó thì xuất trinh sao? Mà lại là tại một ngày sau đó bị giết, vì sao lại chiếm lấy Lãnh phu nhân thân thể? Ngươi là nàng cái kia tân hôn trượng phu? Diệp Thần hỏi thăm. Bị cướp đoạt đến Lãnh phu nhân lạnh hừ một tiếng, xem ra ngươi biết không ít. Làm sao, đối phu nhân ta có ý nghĩ gì? Nghe được câu này, Diệp Thần có loại cảm giác buồn nôn. Cái này mẹ nó Lãnh phu nhân tìm một cái dạng gì nam nhân? Chết đều biến thái như vậy. Có mẹ nó ý nghĩ ta là có chuyện muốn cầu thấy được nàng thân thể không thoải mái, cho nên ra tay cứu trị. Bây giờ xem ra, thân thể nàng cũng không có bất cứ vấn đề gì, đều là bởi vì ngươi tồn tại, cho nên mới sẽ dạng này. Hiện tại Diệp Thần minh bạch, khó trách Lãnh phu nhân thủy chung đều là lạnh như băng bộ dáng. Cảm tình bị một người chết bám vào linh thức bên trong. Cái này nếu là không lạnh mới là lạ đến mức nói vì cái gì không thường thường đi ra. Đó là bởi vì linh thức sợ ánh sáng. Còn có tụ linh đan. Hắn muốn lấy được chính mình tụ linh đan, ngưng tụ chính mình linh lực để cho mình cấp tốc trở nên cường đại, dạng này liền có thể biến thành đồng tiễn cảnh giới, có thể tìm được một cái phù hợp thân thể chiếm lấy về chính mình sử dụng. Đủ loại liên tưởng tại Diệp Thần trong đầu hiển hiện, mẹ nó. Gặp không muốn qua mặt thì chưa từng gặp qua ngươi dạng này không biết xấu hổ sử dụng chính mình thân thể phu nhân, đổi lấy chỗ tốt thật mẹ nó khiến người ta buồn nôn, ngươi biết quá nhiều. Lãnh phu nhân bỗng nhiên lui tới, trong tay không biết cái gì thời điểm thêm ra tới một cái dao găm, tản ra bức người hàn quang luận. Linh thức lực lượng, Diệp Thần có lẽ không là đối phương đối thủ, thế nhưng là bàn về thân thủ, hắn còn không có đem đối phương để vào mắt. Những ngày này một mực cùng đồng tiễn đánh nhau đoán luyện, đừng nói cùng cấp bậc người bắt không được chính mình bóng người, cũng là kim đan cảnh giới người, trừ phi nắm giữ cực nhanh thân pháp, nếu không mơ tưởng bắt đến chính mình cước bộ hơi hơi tránh ra nhẹ nhõm tránh thoát đi. Giết người diệt khẩu, ngươi có biết hay không ta là ai? Diệp Thần đối với loại này chết người có quyền lên tiếng nhất. Ngươi là ai? Đối phương gặp nhất kích chưa trúng, biết trên thân pháp không phải Diệp Thần đối thủ. Diệp Thần xuất ra địa linh châu. Biết vật này a? Địa linh châu, ngươi làm sao lại nắm giữ địa linh châu? Cái này là địa ngục sứ giả mới nắm giữ đồ vật. Đối phương nhìn thấy Diệp Thần địa linh châu, sợ hãi vô luận cường đại cỡ nào linh lực, cũng bất quá chỉ là một người chết hoán niệm mà thôi. Tại tuyệt đối pháp bảo phía dưới, hắn liền hoàn thủ chỗ trống đều không có. Ha ha, biết còn không ít vậy cái này đâu. Gặp qua không có. Diệp Thần theo trên thân móc ra Diêm Vương lệnh bài, một đạo tối tăm kim quang để không khí trong nháy mắt biến đến cực kỳ âm lãnh. Cảm nhận được loại này âm lãnh khí tức, thân thể đối phương bắt đầu biến đến run run rẩy rẩy, hai mắt toát ra kinh khủng thần sắc, hung hăng lui lại. Điều đó không có khả năng, ngươi tại sao có thể có Diêm Vương lệnh bài? Không có khả năng. Diệp Thần cười lạnh, nếu như ta nói cho ngươi ta chính là Diêm Vương, ngươi chắc chắn sẽ không tin tưởng. Hiện tại cho ngươi hai con đường: một, rời đi Lãnh phu nhân thân thể, tự cầu phúc, ta làm không có cái gì phát sinh. Hai, ta hiện tại mang ngươi hồi địa phủ tiếp bị trừng phạt đến tại cái gì thời điểm luân hồi, còn muốn chờ phán quan quyết định. Loảng xoàng, bị cướp đoạt Lãnh phu nhân đặt mông ngồi dưới đất, hai mắt có chút ngốc trệ. Ngươi không thể đối với ta như vậy, ta còn có rất nhiều chuyện không có hoàn thành, không thể dạng này. Mỗi một người chết đều nói mình còn có chưa hoàn thành sự tình, nếu như cũng giống như ngươi thế nào dạng, thiên hạ chẳng phải là đại loạn. Diệp Thần vô cùng nghiêm túc nói đến hắn thân phận bây giờ không phải luyện đan sư, càng không phải là cái gì đan thành người sáng lập. Hắn là đại diện Diêm Vương, mặc dù chỉ là một cái đại diện, đã gặp phải loại chuyện này, liền không thể làm như không thấy huống chi. Cái này linh thức chiếm lấy người ta thân thể, dẫn đến người sống giống chết người đồng dạng còn sống. Loại chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh, chí ít tại Diệp Thần vẫn là đại diện Diêm Vương thời điểm không thể phát sinh. Ta không giống nhau, ta tử vong là một cái bẫy dập, bọn họ hãm hại ta, lúc trước phái ta xuất binh chính là vì giết ta. Đầy đủ, Diệp Thần bỗng nhiên uống đến. Hắn không có có tâm tư nghe những giải thích này, chết người cũng là chết người. Nên đi luân hồi, nếu như muốn trốn tránh, thì phải bị địa vực trừng phạt, mặc kệ ngươi đến cỡ nào oan khuất sự tình. Đều cần phải đi địa phủ báo danh, phán quan sẽ cho ngươi một hợp lý giải thích, ngươi không cần phải chiếm lấy nàng người thân thể. Không có khả năng, ta tân hôn thê tử vô phúc tiêu thụ, lại bị người hãm hại. Ngươi để ta hiện tại đi địa phủ báo danh, không có khả năng. Nói trên người đối phương từng trận lời nói oán khí bắt đầu không ngừng tăng vọt, cảm nhận được loại biến hóa này, Diệp Thần biết đối phương hiện tại đã tiến vào điên trạng thái, cơ hồ mất lý trí. Đáng thương lãnh phu nhân, vậy mà gả cho dạng này nam nhân, còn bị tra tấn nhiều năm như vậy. Diệp Thần nội tâm tinh thần chính nghĩa bạo dạp. Hôm nay nếu là không thu thập hết gia hỏa này, hắn thì không gọi Diệp Thần, càng không có mặt làm cái gì đại diện Diêm Vương, tê liệt. Cho người mặt mũi không biết xấu hổ, gầm lên giận dữ. Thiên địa pháp tắc trong nháy mắt phát ra, không thể để cho gia hỏa này tùy ý mở rộng ngay lúc này. Vẫn đứng tại cửa ra vào Triệu Xuân Phong tựa hồ nghe đến trong phòng có chửi rủa thanh âm. Dưới tình thế cấp bách, một chân đá văng phòng tiếp khách môn. Diệp Thần, ngươi dám đụng đến ta tỷ tỷ. Đối phương nhìn thấy Triệu Xuân Phong, trong nháy mắt thu hồi trên thân khí thế, nước mắt đùng đùng, sao không rớt, rớt xuống bên trong. Đệ đệ hắn Ngô bị cướp đoạt lãnh phu nhân, dù sao vẫn là lãnh phu nhân bề ngoài, một cái nữ nhân xinh đẹp thân thể, khóc lên vẫn như cũ là như vậy, sở sở động lòng người. Diệp Thần thấy thế thầm mắng, thật mẹ hắn hội diễn, Diệp Thần ngươi đối ta tỉ tỉ làm cái gì? Soát Triệu Xuân Phong quất ra trường kiếm nhìn hầm hầm Diệp Thần. Rất nhiều một quyết sinh tử tiết tấu, mẹ nó a, cái này mẹ hắn nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Diệp Thần trong lòng thầm mắng, ngoài miệng lại là giải thích nói, sự tình đã vượt xa khỏi ngươi tưởng tượng hiện tại. Ngươi, tốt nhất ra ngoài, ra ngoài. Giữ lấy để ngươi khi dễ ta tỉ tỉ sao? Triệu Xuân Phong đương nhiên sẽ không tin tưởng Diệp Thần lời nói dối, lăn tê liệt. Đừng ép ta ra tay với ngươi, Diệp Thần gấp con hàng này không thấy như vậy, tỉ tỉ mình biến hóa rất lớn sao? Tỉ tỉ ngươi cái gì thời điểm ngay trước mặt ngươi khóc qua? Triệu Xuân Phong thình lình kịp phản ứng, đúng a, tỉ tỉ tính cách thật mạnh. Vô luận gặp phải nhiều chuyện lớn đều chưa từng gặp qua nàng như thế mềm yếu. Bá, người người không là tỷ tỷ ta. Triệu Xuân Phong nhìn lấy lãnh phu nhân ánh mắt đột nhiên kinh khủng quát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.